Nói tới đây, Lâm Thiên Ngao mới hướng Chu Duy Thanh nói: Duy Thanh, ngươi còn có cái gì cần bổ sung sao? Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói không biết cuộc so tài này ở bên trong có hay không cho phép sử dụng thiên thú đây. Tiểu Vu nữ nói hẳn là có thể ạ. Vạn thu chiến đội chung nhất định có khống thú khiến cho tồn tại. Nếu như không cho phép sử dụng thiên thú lời mà nói, nhất định sẽ đối với thực lực của bọn họ có thật lớn ảnh hưởng. Này Thiên Châu đại tái cũng là không tính là công bình liễu. Ta nghĩ tối đa cũng chính là nhìn trời thú số lượng có hạn chế, sẽ không chuyện không để cho tham chiến. Chu Duy Thanh gật đầu, nói đã như vậy, chúng ta hai cánh là có thể riêng của mình tăng cường một con băng phách thiên hùng phụ trợ phòng ngự. Băng phách thiên hùng lực lượng rất mạnh, thuộc tính là gió, băng hai loại. Lấy bọn họ tiến hành phòng ngự, hiệu quả nhất định sẽ tương đối khá. Cứ như vậy là có thể tướng túy bảo cùng ô nha lực công kích giải phóng ra một bộ phận. Túy bảo cười hắc hắc nói: ngươi kia tiểu bạch hổ đây. Tiểu gia hỏa kia lần trước còn tiến hóa liễu một hồi, chuẩn bị làm bọn chúng ta đây thiếu chút nữa bị thiên thú chụp chết. Có lẽ không thấy nó cho ngươi xảy ra cái gì lực a. Nghe túy bảo nhắc tới Phì Miêu, Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Nói không vội, chờ chúng ta tiến vào tranh tài sau lại xem đi. Phì Miêu nhưng là không thể dễ dàng xuất thủ. Tiểu Vu nữ che miệng cười khẽ, nhìn cùng Duy Thanh, hai đầu lông mày toát ra mấy phần cổ quái đắc ý vị. Chu Duy Thanh lời mà nói, cũng chỉ có nàng có thể nghe hiểu mấy phần. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói: tranh tài tình huống cụ thể trước mắt chúng ta người nào cũng không biết, cũng không cần phải vọng thêm phỏng đoán. Xông vào tứ cường, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Kế tiếp có thể đi bao xa, tự xem chúng ta chiến đấu. Ta nhắc lại mọi người hạ xuống, an toàn để nhất thứ nhất miệng các ngươi tất cả cũng châu đạt được một bộ tông sư cấp ngưng hình quyển trục. Tương lai chắc chắn đi xa hơn. Tánh mạng đáng quý. Mọi người rối rít gật đầu. Chu Duy Thanh cũng tùy theo đứng lên, duỗi lưng một cái, nói có rảnh rỗi ta tự đi trước liễu. Lâm Thiên Ngao sững sờ nói: ngày mai sẽ phải tranh tài rồi, ngươi còn muốn đi làm gì? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói: lại đi thác ấm cung một lần. Yên tâm, ta buổi tối sẽ trở lại rồi. Lần này thời gian sẽ không dài, tuyệt sẽ không làm trễ nai ngày mai tranh tài. Nói xong câu đó, cùng Duy Thanh hướng mọi người phất tay một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Trận chung kết sắp bắt đầu, hắn còn có một vật chuyện trọng yếu không làm. Hai ngày này tu luyện là hiệu quả rõ rệt. Nhưng là cái kia thượng thiếu hụt hai cái thời gian thuộc tính kỹ năng còn chưa từng thác ấm đây. Nếu có thể ở trong trận chung kết nhiều hai cường đại thời gian thuộc tính kỹ năng, không thể nghi ngờ có làm phỉ lệ chiến đổi toàn thân thực lực làm tiếp tăng lên. Ra khỏi tiểu điếm, Chu Duy Thanh tìm được một gã Thiên Châu đảo nhân viên làm việc. Phiền toái ngươi giúp ta tìm một cái thượng quan Long Ngâm tiền bối. Ta tên là Chu Duy Thanh, ngươi tự nói cho hắn biết, ta tìm hắn có việc gấp, hắn nhất định sẽ tới gặp của ta. Nếu muốn thác ấm kỹ năng, lại là ở nơi này Thiên Châu đảo thượng. Nếu như chẳng qua là thác ấm tôn cấp kỹ năng, Chu Duy Thanh vừa có thể nào cam tâm đây. Thượng quan Long Ngâm đã nói, trao đổi bất tử thần công điều kiện một trong chính là để cho hắn ở Thiên Châu thác ấm cung trung ý thác ấm. Mặc dù chưa bắt đầu giao dịch, Nhưng tìm được thượng quan Long Ngâm để cho hắn cho mình thác ấm thiên vương cấp trở lên thiên thú cơ hội, hắn hẳn là có đáp ứng. Mà bằng vào cắn nuốt kỹ năng tới khôi phục thiên lực, ở rất trong khoảng thời gian ngắn, là hắn có thể dễ dàng hoàn thành hai kỹ năng thác ấm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Phỉ Lệ Chiến đội các đội viên rời giường rửa mặt xong sau lại đến phòng ăn dùng cơm. Thiên Châu đảo các loại vật phẩm giá tiền mặc dù rất quý, nhưng hoàn hảo. Rượu này phòng trọ bữa ăn sáng là miễn phí. Mấy ngày qua mọi người mỗi ngày chủ yếu nhất thức ăn cũng là tới từ ở này bữa ăn sáng. Vừa vào cửa, tự thấy được Chu Duy Thanh người này đã sớm ngồi ở chỗ đó ăn nhiều lên. Hắn y phục trên người có nhiều nơi tổn hại, đầu tóc cũng lộ ra vẻ có chút xúc xích. Tiểu tứ ha ha cười một tiếng, nói Duy Thanh, ngươi tối hôm qua thượng phải đi thác ấm cung liễu hay là đi tán gái rồi? Không phải là vừa bị đánh sao? Chu Duy Thanh tức giận liếc hắn một cái, cua cái sắm a. Ta đây là cực khổ bận rộn liễu một đêm, thật vất vả mới làm xong liễu. Lâm Thiên Ngao phát hiện, Chu Duy Thanh bề ngoài mặc dù chật vật, nhưng trong mắt của hắn nhưng lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn. Không cần hỏi nhiều cái gì, dù sao nhất định là chuyện tốt. Duy Thanh, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút mà? Thiên Châu đảo người dẫn chúng ta đi dự thi đoán chừng còn muốn một lát. Lâm Thiên Ngao hướng hắn nói. Chu Duy Thanh lắc đầu, ha hả cười một tiếng, nói không có chuyện gì, ta hiện tại trạng thái rất tốt. Nhiều ăn một chút gì là được. Tối hôm qua hắn ở thác ấm cung một đêm này nhưng cũng không bình tĩnh. Giống như hắn phán đoán cái kia dạng thượng quan Long Ngâm đồng ý hắn trước có miễn phí ở Thiên Châu thác ấm cung thác ấm bất kỳ kỹ năng quyền lực. Mà Chu Duy Thanh tối hôm qua thác ấm cũng không chỉ là hai kỹ năng mà là ba. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới như vậy chật vật như vậy. Ở thác ấm thời điểm, lại càng suýt nữa không có thể thác ấm thành công, ngược lại tự thương hại. Bất quá, giao ra luôn là có hồi báo, nếu không, hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phấn khởi liễu. Mới thác ấm ba cái kỹ năng không chỉ là bổ túc liễu hắn tự thân ba châu tất cả kỹ năng, lại càng cho hắn tăng thêm đủ thực lực. Mọi người ăn xong sớm một chút sau, vừa đợi chờ trong chốc lát, Thiên Châu đảo người mới đi đến tiểu điếm đón bọn họ. Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn của mọi người ra khỏi tiểu điếm, hướng Thiên Châu đảo trung tâm khu vực kia mây mù lượn lờ phương hướng đi tới. Thấy như vậy lộ tuyến, mọi người trong lòng không khỏi đều ở nghĩ, chẳng lẽ cuộc so tài này trận chung kết địa điểm dĩ nhiên là tại trước mắt ngũ đại trong thánh địa xếp hạng vị trí đầu não Hảo Miêu cung sao? Thời gian không lâu, Phỉ Lệ Chiến đội các đội viên tự thấy được tham gia trận chung kết khác ba chỉ chiến đội đội viên ở Thiên Châu đảo nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn của từ khác nhau phương hướng đi tới. Cùng bọn họ hội tụ ở chung một chỗ, cùng nhau hướng kia mây mù lượn lờ địa phương tiến về phía trước. Chu Duy Thanh đi ở Lâm Thiên Ngao phía sau. Vốn là đang hồi tưởng mình làm hoàn vậy cũng lấy xưng là kỳ tích kinh nghiệm. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy toàn thân một trận rét run. Chu Tiểu Bàn đồng học có giống như dã thú trực giác. Bất thình lình cảm giác nhất thời đưa tới hắn cảnh giác. Theo bản năng hướng một cái phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đôi lạnh như băng mà đầy giấy nồng đậm sát cơ ánh mắt. Ánh mắt này chủ nhân chính là đi ở Trung Thiên chiến đội phía trước nhất đội trưởng Chiến Lăng Thiên. cảm thụ được cái kia tràn đầy địch ý ánh mắt, Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Hắn tự hỏi cùng này Chiến Lăng Thiên không có bất kỳ giao tập, người này tại sao phải như vậy nhìn mình đây? Chiến Lăng Thiên ánh mắt cùng Chu Duy Thanh tương đối. Nhất thời, hắn đáy mắt hiện lên một đa xôn đột nhiên hàn quang. Hai mắt híp lại chỉ chốc lát sau, mới nghiêng đầu đi. Chu Duy Thanh bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng có gì đặc biệt hơn người. Chờ vào tranh tài rồi hãy nói. Không chừng người nào thắng ai đó. Chiến Lăng Thiên cùng Chu Duy Thanh ở giữa địch ý. Lâm Thiên Ngao lập tức cũng cảm giác được rồi. Trong lòng không khỏi mỉm cười nói chìm. Đối với Chiến Lăng Thiên, hắn cũng không giống như Chu Duy Thanh lạc quan như vậy. Đối phương thân là Trung Thiên Chiến đội đội trưởng, cũng không phải là giống như Trầm Tiểu Ma dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, hắn trước kia từng nghe đã nói, thượng một lần Thiên Châu đại tái thời điểm, tuổi gần 22 tuổi Chiến Lăng Thiên, cũng đã trở thành Trung Thiên Chiến đội trụ cột vững vàng. Trung Thiên Đế Quốc thế hệ trẻ có thể nói là cao thủ như vân, huống chi còn có Hảo Mưu Cung ủng hộ. Này Chiến Lăng Thiên có thể trong một đông đảo thanh niên tài tuấn trung lan truyền ra, hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy. Trung Thiên Chiến đội ở bên trong, duy nhất nữ đội viên thần sắc lộ ra vẻ có chút khô khan. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý lời mà nói, tựu sẽ phát hiện nàng có một đôi cùng nàng kia bình thường tướng mạo hoàn toàn bất đồng linh hoạt trong mắt. Trong mắt lóe ra một cách tinh quái vẻ. Thấy Chiến Lăng Thiên cùng Chu Duy Thanh hai mắt nhìn nhau thời điểm, trong mắt nàng rõ ràng toát ra liễu nhìn có chút hả hê vẻ. Vạn Thu Chiến đội đội viên hay là lạnh như vậy thuấn. Bảo Phách Chiến đội bốn đôi tình nhân cũng như cũ là như vậy nhu tình mật ý. Nhưng là bốn chi chiến đội đang lúc không khí nhưng rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Lẫn nhau trong lúc rất ít đi nhìn đối phương. Dù sao, Thiên Châu đại tái cuối cùng trận chung kết sắp bắt đầu. Thiên Châu đảo trung tâm khu vực cũng không tính quá lớn. Thời gian không lâu, kia phiêu đãng cho trong không khí mây mù đã tựu khi bọn hắn trước mắt. Nhân viên làm việc cũng coi như xuống cước bộ. Thượng quan Long Ngâm như cũ là một thân bạch y. Lấy kia mây mù làm bối cảnh đứng ở nơi đó. Ở phía sau hắn, còn có 10 tên giống như trước thân mặc bạch y lão giả. Những người này nhìn qua phổ biến số tuổi đều ở 60 tuổi có hơn. Mọi người trong ánh mắt tinh hoa nổi liếm, khí độ trầm ngưng. Mắt thấy bốn chi chiến đội đội viên đã đến đủ, thượng quan Long Ngâm lạnh nhạt nói Thiên Châu đại tái trận chung kết sắp bắt đầu. Phía dưới ta nói một chút trận chung kết quy tắc cùng phương thức. Ở ta Trung Thiên Đế Quốc cùng Thiên Châu đảo Thác Ấm Cung ở bên trong, các ngươi đều gặp quang thải bảo thạch loại này thần kỳ vật phẩm đi miệng kế tiếp. Các ngươi muốn tiến hành trận chung kết địa điểm, tự cùng này quang thải bảo thạch tương tự, tên là quang thải không gian. Nếu nói quang thải không gian, các ngươi có thể tướng nó hiểu thành làm một người đặc thù pháp trận. Cái này pháp trận chính là thượng cổ truyền lưu, chứ khắc vào đồ vật cho Thiên Châu đảo trên. Nó là như thế nào tạo thành, không có ai biết. Coi chúng ta Hảo Mưu Cung tổ tiên đi tới Thiên Châu đảo thượng thời điểm, nó cũng đã tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, quang thải không gian chính là độc lập với chúng ta cái này không gian ở ngoài khác một không gian. Diện tích của nó cũng không phải là quá lớn. Này đây một mảnh nguyên thủy rừng rậm hình thái mà hiện ra. cái này không gian như thế nào sáng tạo mặc dù chúng ta không được biết. Nhưng ta nhưng lấy nói cho các ngươi biết các vị. Cái này trong không gian phát sinh hết thảy cũng đồng dạng là chân thật. Nói cách khác, nếu như các ngươi chết ở bên trong, đó chính là thật đã chết rồi. Chương 96 quang ảnh không gian hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ở thức ảnh trong không gian nguyên thủy trong rừng rậm. Cuộc sống hữu loại các dạng đích thiên thú. Từ cấp thấp nhất đến cao cấp nhất đều có. Hơn nữa, bọn họ ra hiện tại rừng rậm cái gì vị trí. Ai cũng nói không tốt. Ngay cả chúng ta Hảo Miêu cung người cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì mỗi một lần mở hữu cái này không gian thời điểm, nó nội bộ tình huống cũng sẽ phát sinh bất đồng trình độ thay đổi. Mở ra cái này không gian, cần 10 tên không gian hệ thượng vị thiên tông cùng nhau rót vào thiên lực. Có thể duy trì thời gian là 1 tháng. Mà các ngươi tướng ở tranh tài bắt đầu sau sẽ bị trực tiếp truyền tống đến quang thải không gian bên trong. Mỗi người cũng là tùy cơ truyền tống đến quang thải không gian trong đích một vị trí. Kế tiếp 1 tháng, sẽ phải nhìn thực lực của các ngươi cùng vận khí như thế nào. Các ngươi chỉ có thể là đi tìm kiếm mình đồng đội, đồng thời công kích đối thủ, còn muốn thừa nhận thiên thú tập kích. Còn lại người cuối cùng là thế nào chỉ chiến đội, thế nào chỉ chiến đội đã trở thành vô địch. Nếu như cuối cùng đâm hơn không chỉ một người. Như vậy, cứ dựa theo ở lại quang thải không gian trong đích nhân số tiến hành xếp hạng. Quang thải không gian bên trong đích thiên thú. Gần như cho vô cùng tận. Ở bên trong các ngươi săn giết thiên thú đoạt được chỗ tốt. Chúng ta Hảo Miêu cung cũng sẽ không lục đoạt. Nếu như các ngươi có thể bắt ở sống thiên thú hơn nữa mang đi ra, có thể bán cho chúng ta, hoặc là tiến hành vật phẩm thượng trao đổi. Chờ một chút, có phát cho mỗi người các ngươi 1 quả mô hình nhỏ quang thải bảo thạch cùng 1 tiến hành chứa đựng vật còn sống thiên thú chiếc nhẫn chứ vật. Này 2 kiện đồ vật đi ra ngoài sau cần trả lại bổn cung. Ở tranh tài trong lúc, nếu như các ngươi gặp phải tự hỏi không cách nào chống đo địch nhân, có thể tướng thiên lực rót vào quang thải bảo thạch. Như vậy, các ngươi cũng sẽ bị trực tiếp đưa ra quang thải không gian. Nói tới đây, Thượng Quan Long Ngâm thanh âm trở nên ngưng trọng. Tánh mạng là đáng quý. Hơn nữa các ngươi bản thân cũng đều là thế hệ trẻ trong đích nhân tài kiệt xuất. Sư trưởng cửa bồi dưỡng các ngươi không dễ dàng. Không nên xem thường tánh mạng của mình. Một khi gặp phải không thể đối kháng, lập tức dẫn động quang thải bảo thạch lui ra ngoài lấy giữ được tánh mạng, miệng bổn cung cũng sẽ đặc biệt phái người chịu trách nhiệm trị liệu các ngươi ở quang thải không gian bên trong sở bị thương thế. Dừng lại một chút sau, Thượng Quan Long Ngâm ánh mắt nhìn hướng Vạn Thu chiến đội đội viên, nhắc lại một câu: ở quang thải không gian bên trong, nếu như sử dụng mình mang đi vào thiên thú, mỗi người đồng thời sử dụng chỉ có thể là 1 con. Bởi vì ở quang thải không gian bên trong có 1 loại đặc thù năng lượng có làm ngoại lai thiên thú trở nên táo bạo. Nhất định phải Thiên Châu Sư không ngừng dùng tinh thần lực đi thức tỉnh bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ giữ vững thanh tĩnh. Dưới tình huống như vậy, 1 gã Thiên Châu Sư cũng chỉ có thể bảo vệ 1 con thiên thú mà thôi. Nếu như nhiều, rất dễ dàng có tạo thành thiên thú cắn trả. Nghe Thượng Quan Long Ngâm lời mà nói, Phỉ Lệ chiến đội mọi người không khỏi đều có chút há hốc mồm. Rất rõ ràng, kế hoạch của bọn họ thì không cách nào lại tiếp tục tiến hành. Mà Thượng quan Long Ngâm đối với Chu Duy Thanh nhắc nhở cũng không sai. Đúng là đoàn chiến, cũng là ở một đặc thù chiến trường. Chỉ bất quá, sau khi tiến vào lại không phải cả đoàn đội tụ tập ở chung một chỗ, mà là hoàn toàn phân tán ra bằng vào người lực lượng tiến hành chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, dưới tình huống như vậy, nhất lỗ là đúng là Phỉ Lệ chiến đội. Bàn về đơn thể năng lực chiến đấu, cho dù là trong bọn họ có tiểu vu nữ tồn tại cũng là yếu nhất một. Thượng quan Long Ngâm vung tay lên, lập tức có Thiên Châu đảo nhân viên làm việc đi tới, chia mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật cùng một quả quang thải bảo thạch. Quang thải bảo thạch cùng mọi người ở Thác Ấm Cung ra mắt không sai biệt lắm, chẳng qua là nhỏ hơn Liễu rất nhiều. Hơn nữa nó bản thân tựu là có thể vây quanh ở chiếc nhẫn chữ vật kia thượng. Chỉ cần thiên lực rót vào trong giới chỉ, lập tức tựu có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Lại đem thiên lực lựa chọn tiếp tục rót vào bảo thạch, là có thể dẫn động nó bị thêm vào hiệu quả. Thấy mỗi người trong tay cũng lấy được quang thải bảo thạch cùng chiếc nhẫn chữ vật, Thượng chữ Long Ngâm gật đầu, nói cho các ngươi trong chữ vật giới chỉ có đầy đủ 30 ngày thức ăn cùng uống nước. Chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống lập tức bắt đầu. Vừa nói, hắn hướng phía sau kia 10 tên lão giả giơ lên tay. 10 nói thân ảnh màu trắng đồng thời hành động, thân hình lui về phía sau, nhanh chóng vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Không thể nghi ngờ, 10 người này tựu là trước kia Thượng quan Long Ngâm theo như lời. Khởi động quang thải không gian cần có 10 tên không gian hệ thượng vị thiên tông Liễu. Những khác ba chi chiến đội còn khá hơn một chút. Dù sao bọn họ mỗi 3 năm cũng sẽ kinh nghiệm một lần tình huống như thế. Nhưng trước mắt chàng diện đối với Phỉ Lệ chiến đội mà nói, đánh sâu vào tựu tương đối lớn Liễu. Không gian hệ chính là ý châu thượng vị tứ đại thuộc tính một trong. Có thể tu luyện tới thượng vị thiên tông như vậy cảnh giới, để ở bên ngoài cũng là một đời cường giả. Nhưng ở nơi này Hảo Miêu cung ở bên trong, lại một chút tựu đi ra 10. Hơn nữa còn chẳng qua là dùng để mở ra một pháp trận mà thôi. Thân là ngũ đại thánh địa chi cũng Hảo Miêu cung, nội tình quả nhiên là không giống vật thường. Thấy như vậy một màn, Phỉ Lệ chiến đội mỗi người, bao gồm Chu Duy Thanh ở bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm giác được của mình kia phân nhỏ bé. Thời gian không lâu, 4 chi chiến đội 32 nhân diện trước kia che giấu Hảo Miêu cung nồng đậm sương mù dần dần thay đổi ánh mắt. Vốn là sương trắng bắt đầu để lộ ra nhàn nhạt màu bạc quang thải. Mãnh liệt không gian hệ năng lượng ba động cũng rõ ràng kịch liệt, vô cùng nồng nặc đích thiên địa nguyên lực, làm mỗi người đều có loại toàn thân cảm giác sảng khoái. Mà Chu Duy Thanh còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thượng quan Tuyết Nhi có thể ở không tới 20 tuổi dưới tình huống tựu tu luyện tới bảy châu cảnh giới đâu rồi. Này Thiên Châu đảo thượng đích thiên địa nguyên lực vốn sẽ phải so sánh với ngoại giới nồng nặc hơn. Mà ở một chút riêng dưới tình huống, ở chỗ này hiển nhiên còn có thể để cho này vốn là tựu hết sức nồng nặc đích thiên địa nguyên lực càng thêm dư thừa. Thiên Châu Sư ở trong hoàn cảnh này tu luyện, không phải là làm ít công to mới là lạ chứ. Hảo Miêu cung cũng chính là bằng vào Thiên Châu đảo mới từng bước đi lên thần đàn A. Trong sương mù màu bạc trở nên càng ngày càng mãnh liệt. dần dần. Những thứ này màu bạc quang vụ bắt đầu hiện ra đinh ốp hình dáng hữu thượng quan long ngâm phía sau xoay tròn. Chói mắt ngân quang từ nơi này nước xoáy trung tâm bộc phát ra. Dần dần, màu bạc chuyển thành màu vàng. Ở đây nước xoáy trung tâm giống như là mở ra một đạo môn hộ một loại. Tập trung lực chú ý nhìn lại, tựa hồ có thể cảm nhận được này kim quang một chỗ khác có một cái thế giới khác tồn tại. Thượng quan long ngâm trầm giọng nói chuẩn bị bắt đầu tiến vào sao. Dựa theo thượng một lần tranh tài hạng, trung thiên, vạn thú, bảo phách, phỉ lệ trục vừa tiến vào trong đó. Bắt đầu. Trung thiên chiến đội thứ nhất hành động. Lúc trước vậy đối với Chu Duy Thanh toát ra rõ ràng địch ý chiến lăng thiên đi tuốt ở đàng trước. Thân hình chợt lóe. Đã chạm vào kim sắc quang trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Cái này tiếp theo cái kia trung thiên chiến đội đội viên đi vào quang võ trong. Cho đến 8 người toàn bộ không có vào. Sau là vạn thu chiến đội. Bảo phách chiến đội. Sắp tới tướng đến phiên phỉ lệ chiến đội lúc trước. Chu Duy Thanh lặng yên không một tiếng động tướng trong ngực phì miêu đưa vào liễu khắc mới vừa lấy được kia mai có thể chứa đựng vật còn sống chiếc nhẫn chứ vật. Hắn cũng không muốn ở tiến vào khác một không gian trong quá trình xảy ra vấn đề gì. Vừa làm những thứ này, hắn hạ giọng hướng các bạn thân mến nói tiến vào quang thải không gian sau. Mọi người không nên gấp cho có cái gì hành động. Làm hết sức giấu riêng mình. Từ từ quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Có thể không vào được chiến đấu tựu nhất định phải tránh khỏi. Làm hết sức trước tập trung ở cùng nhau mượn cớ ở gặp phải không thể kháng cự đối thủ, liền khiến cho dùng quang thải bảo thạch. Chúng ta vốn chính là yếu nhất, không có gì nhưng mất mặt. Thời gian cấp bách, Chu Duy Thanh cũng bất chấp mình cũng không phải là đội trưởng tướng ý nghĩ nói ra. Lâm Thiên Ngao gật đầu tỏ vẻ đối với Chu Tuần Duy Đào ủng hộ. Mọi người cũng rối rít dẫn thủ tỏ vẻ hiểu. Thiên Châu đại tái trận chung kết bắt đầu, bọn họ trong lòng mỗi người cũng tràn ngập hưng phấn cùng một vẻ khẩn trương. Rốt cuộc đến phiên phỉ lệ chiến đội rồi, Lâm Thiên Ngao thứ nhất cất bước mà vào, Chu Duy Thanh theo sát phía sau. Vừa sải bước vào kim sắc quang vụ. Nhất thời, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một loại khó có thể hình dung ly be đa đe cảm tràn ngập toàn thân. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên không thành thật. Ngay sau đó, một cổ khổng lồ hấp lực hấp xả thân thể của hắn. Sưu hạ xuống, phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách một loại. Kéo của hắn trong nháy mắt vọt tới trước. Thân thể chung quanh trừ màu vàng ở ngoài, căn bản nhìn không thấy tới những vật khác. Trong lúc bất chợt, kim quang đại phóng, Chu Duy Thanh muộn hanh nhất thanh, vội vàng hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, đột nhiên thân thể căng thẳng, một cổ hấp xả lực truyền đến, chân thật cảm giác một lần nữa trở về. Theo bản năng mở mắt, Chu Tuần Duy Đào giật mình phát hiện mình thế nhưng trên không trung. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể đã cấp tốc hạ xuống. May là hắn xuất hiện chỗ cách mặt đất không tính là quá cao. Thân thể nện ở một bụi rậm rạp đại thụ cành cây thượng. Ở liên tiếp canh canh trong tiếng, không biết bị hắn cán gãy bao nhiêu nhánh cây. Giảm sóc sau, lúc này mới xuyên qua tán cây hướng mặt đất rơi xuống. Có này ngắn ngủi thời gian giảm sóc, cũng làm Chu Duy Thanh thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng buông thả thiên lực, đồng thời trở tay lấy ra, bắt ở bên người đại thụ trên cây khô, ổn định lại liễu thân thể của mình. tay cùng cây khô tiếp xúc. Chu Duy Thanh lập tức phát hiện. Kia cây khô cực kỳ cứng rắn. Kia cứng rắn trình độ còn muốn vượt qua thiên cung đế quốc tinh thần một. Ổn định một chút thân thể sau, hắn lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống đất. Quan sát nổi lên hoàn cảnh chung quanh. Nhìn chung quanh một chút. Chu Duy Thanh không nhìn được sợ hãi than một tiếng. Hắn thật rất khó tin tưởng. Ra hiện ở trước mắt mình đây hết thảy dĩ nhiên là bởi vì chế tạo ra một không gian. Trên đỉnh đầu, đồng dạng là lam ngày bạch vân. Mà ở thân thể của hắn chung quanh, chính là loại hoàn toàn không có nhân loại dấu chân. Nguyên thủy nhất đại rừng rậm. Bên cạnh cây cối, một gốc cây khỏa độ cao cũng vượt qua 20 mét. Cành lá rậm rạp. Hơn nữa, hắn giật mình phát hiện. Ở chỗ này thực vật hắn có thể đủ nhận ra thế nhưng chỉ có số rất ít vài loại mà thôi. Phần lớn cũng là văn sở vị văn. Không khí thanh tân. Thậm chí còn muốn vượt qua Thiên Châu đảo. Nhiệt độ thích hợp. Mặc dù có nhiều như vậy thực vật, nhưng cũng không có quá ươn ướt cảm giác. Khi hắn xem ra đây là một gần như cho hoàn mỹ thích hợp cuộc sống chỗ. Hết thảy tất cả hoàn toàn chân thực. Nào có nửa điểm cảm giác hư ảo. Không thể nghi ngờ. Đây chính là quang thải không gian nội bộ liễu. Dựa lưng vào phía sau đại thụ. Chu Duy Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ. Trải qua ngắn ngủi than thở sau, hắn biết vận khí của mình hay là rất không tệ. Ít nhất không có vừa tiến vào này quang thải không gian, lập tức tự gặp phải thiên thú. Ổn định một chút tâm thần sau, hắn tướng phì miêu từ trong chữ vật giới chỉ thích phóng ra. Chương 97 Phì miêu thiên nhi thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ở tiến vào quang ảnh không gian lúc trước, phì miêu vội vàng không kịp chuẩn bị bị Chu Duy Thanh ném vào quang thải không gian. Này vừa ra tới, nhất thời hướng hắn tức giận gầm nhẹ hai tiếng. Bất quá, nó cũng rất mau đã bị chung quanh cảnh vật hấp dẫn rồi. Nhảy đến Chu Duy Thanh trên bả vai. Ánh mắt không ngừng dao động. Chu Duy Thanh xoa bóp đầu của nó. Nói lúc trước thượng quan tiền bối nói ở chỗ này thiên thú có chịu ảnh hưởng. Làm sao ngươi dạng? Phì miêu chẳng thèm ngó tới ô ô hừ hừ cao ngạo ngẩng đầu lên. Nhìn hoa ý tứ tựa hồ là đang nói. Nơi này là không thể nào ảnh hưởng đến nó. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Một tay lấy nó từ mình trên bả vai bắt xuống ôm vào trong ngực. Phì miêu. Chúng ta ở chung một chỗ cũng có không sai biệt lắm 3 năm sao. 3 năm này ta đối với ngươi thật tốt à. Sành ăn hầu hạ ngươi. Hiện tại tiến vào này quang thải không gian bắt đầu Thiên Châu đại tái trận chung kết. Cũng nên là ngươi báo đáp ta thời điểm đi. Hắc hắc. Nghe hắn vừa nói như thế. Phì miêu nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời trở nên cảnh giác lên. Ô gầm nhẹ hai tiếng. Muốn từ trong lòng ngực của hắn tránh thoát đi ra ngoài. Chu Duy Thanh một cái tay ôm nó. Một cái tay khác rất là không khách khí ở nó kia tròn vo trên mông đít nhỏ xoa nhẹ hai cây. Đừng làm rộn. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ai? Thật ra thì ta thật không muốn nói. Bởi vì chỉ sợ ta nói sau. Sau này tựu cũng đã không thể giống như bây giờ cùng ngươi thân mật liễu lực. Trong mắt toát ra mấy phần cảm khái vẻ. Chu Duy Thanh tướng phì miêu đưa đến trước mặt mình. đem mặt dán tại trên trán của nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Phì Miêu thân thể hơi hơi có chút cứng ngắc, nhưng nó kia tím trong mắt lúc trước mấy phần cảnh đặc biệt nhưng dần dần biến mất rồi, cũng không tái phát ra gầm nhẹ. Trong ánh mắt toát ra nhiều hơn là mờ mịt cùng không biết làm sao. Y, nhưng là chúng ta không thể vẫn tiếp tục như vậy, không phải sao? Bởi vì ta không biết nữa, tiếp tục như vậy đi xuống, ngày nào đó ngươi lại đột nhiên rời đi ta. Suy đi nghĩ lại dưới, ta mới quyết định hôm nay cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một chút. Nói tới đây, Chu Duy Thanh trong giọng nói tình cảm sắc thái trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Một lần nữa tướng Phì Miêu ôm vào trong ngực, ở nó trên trán chữ vương hôn lên hôn. Y, chúng ta lúc ban đầu gặp mặt thời điểm, hay là ta mới vừa trở thành Thiên Châu Sư không lâu, cùng Băng Nhi gặp phải nguy hiểm sau sử dụng tà ma biến. Trận chiến ấy sau khi kết thúc, ngươi lại đột nhiên ra hiện tại ta dưới chân, hơn nữa rất dính ta. Thật ra thì, khi đó ta liền nghĩ đến, ngươi đến gần ta nhất định là có mục đích gì. Mặc dù đến hiện tại mới thôi, ta cũng không biết mục đích này là cái gì. Nhưng ta càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Y, sau lại, theo chúng ta chung đụng, thời gian một ngày đi qua, ta càng phát ra khẳng định, ngươi cũng không phải bình thường đích thiên thú. Mấy năm qua, ngươi vẫn ở bên cạnh ta, nhưng không ăn không uống. Có thể coi là duy tình huống như thế, ngươi vẫn như cũ có thể xuất hiện thăng vị tình huống như thế. Không thể nghi ngờ, ngươi là từ trên người của ta chiếm được và vân vân. Nhưng là, ngươi cũng không thiếu của ta. Ta cũng vậy nguyện ý để tiếp tục từ trên người của ta nhận được ngươi muốn có được sự vật. Nghe Chu Duy Thanh nói tới đây, Phì Miêu ánh mắt đã dần dần dư mới đọng lại. Một cổ như có như không uy áp hơi thở dần dần theo hắn trên người thích phóng đi ra. Mà Chu Duy Thanh nhưng giống như chưa tỉnh loại nói tiếp. Y, mấy năm qua, ngươi không chỉ một lần cứu tánh mạng của ta. Nếu như không có ngươi, có lẽ ngay từ lúc đối mặt Băng Phách Thiên Hùng thời điểm, ta tựu đã chết. Không chỉ như vậy, ngươi còn đang ta thác ấm kỹ năng thời điểm nhiều lần giúp ta. Bất luận là thác ấm Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thời điểm còn là tối ngày hôm qua thác ấm. Nếu như không có ngươi, cho dù trên người của ta có kia không giải thích được có thể kinh sợ thiên thú hơi thở, cũng không thể có thể hoàn thành đối với vương cấp trở lên thiên thú thác ấm. Có thể nói, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, vẫn luôn là một loại hỗ hợp cùng có lợi quan hệ. Cho dù là ngươi thăng vị thời điểm, cũng ngay tiếp theo giúp ta tăng lên cấp một thiên lực. Y, nhưng là, Chu Duy Thanh chuyện đột nhiên vừa chuyển, thần sắc đang lúc mang theo vài phần vẻ do dự, nhưng hắn còn là tiếp tục nói, nhưng là, ở giữa chúng ta, nhưng thủy chung có một tầng ngăn cách, mà ta lại không nghĩ lại tiếp tục giả bộ hồ đồ rồi, ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau thẳng thắn. Không hề nữa có phần này ngăn cách tồn tại. Mặc dù ta cũng vậy từng nhiều lần hủy bỏ quá suy đoán của mình, nhưng đông đảo kinh nghiệm tuy nhiên cũng ở nói cho ta biết, suy đoán của ta là chính xác. Ngươi nói là sao? Thiên Nhi. Làm Chu Duy Thanh kêu lên Thiên Nhi hai chữ này trong nháy mắt, Phì Miêu toàn thân bộ lông cũng chợt lóe sáng, trợn to mắt nhìn hắn, tử nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị. Chu Duy Thanh thản nhiên nhìn chăm chú vào cặp mắt của nó, ta tin tưởng ta cũng không có đoán sai. Trầm mặc một hồi lâu, Phì Miêu sâu kín thở dài, lại tựu như vậy miệng phun tiếng người, nói ngươi là lúc nào biết đến. Chu Duy Thanh cười khổ một tiếng, nói y, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhi thời điểm, ta liền sinh ra hoài nghi. Khi đó, đối mặt tùy thời có thể đánh chết của ta Minh Vũ, Thiên Nhi đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đối với Minh Vũ nói, ta là bị Tuyết Thần Sơn nhìn trúng người. Nhưng là ở trong trí nhớ của ta, nhưng lại chưa bao giờ cùng Tuyết Thần Sơn đã từng quen biết. Hơn nữa, hơi trọng yếu hơn chính là hóa thân hình người sau đích ngươi. Mặc dù cùng Phì Miêu là người cùng hổ khổng lồ khác biệt, nhưng có một chút nhưng thì không cách nào thay đổi. Vậy sẽ là của ngươi ánh mắt. Y, từ ta nhớ chuyện bắt đầu, ta đã thấy tử nhãn cũng chỉ có ngươi. Chung sống lâu như vậy, ta đối với ánh mắt của ngươi trí nhớ thật sự là quá sâu khắc lại. Lúc ấy ta còn không thể tin được Thiên Nhi là loài người, mà của ta Phì Miêu là một con tiểu bạch hổ. Điều này sao có thể đánh đồng đây? Nhưng là theo sau lại không ngừng có chuyện phát sinh. Nhất là đối mặt với Thượng Quan Tuyết Nhi, trên người của ngươi tản mát ra khí thế cùng thuộc tính. Cùng với sau lại ta nghe nói Tuyết Thần Sơn an hiểu nhất năng lực sau, ta mới to gan suy đoán của ta Phì Miêu chính là đến từ Tuyết Thần Sơn thần bí thiếu nữ Thiên Nhi. Chỉ có như thế mới có thể giải thích hết thầy tất cả. Không nên quên ban đầu ngươi giúp ta hù dọa đi Minh Vũ thời điểm, Phì Miêu nhưng cũng không ở bên cạnh ta a. Vạn thú vua, quả nhiên là nàng. Phì Miêu oán hận nói Chu Tiểu Bàn đem tay bẩn thỉu của ngươi từ ta trên mông đít lấy ra. Nồng nặc tử sắc quang mang từ Phì Miêu trên người chán phóng ra. Sưu hạ xuống. Nó đã từ Chu Duy Thanh trong ngực nhảy lên liễu đi ra ngoài. Tím khương chợt khuyết trương. Lần này, Phì Miêu cũng không phải là trở nên to lớn, mà là đang ở đó tử sắc quang màu trong, chậm rãi hóa thân làm người. Mặc dù Chu Duy Thanh đã đoán được Phì Miêu chính là Thiên Nhi, nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này, hắn tận mắt thấy Phì Miêu hóa thân thành Thiên Nhi cả quá trình biến hóa, hay là không khỏi sợ ngây người. Tóc trắng, tử nhãn, lãnh diễm tuyệt sắc. Vóc người thon dài, rồi lại dị thường đầy đặn Thiên Nhi tiếu xanh xanh ra hiện tại liễu Chu Duy Thanh trước mặt. Chẳng qua là, nàng lúc này cũng là vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tử quang chợt chợt lóe. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy đại não đột nhiên tráng váng một chút. Sau một khắc, một cổ lực mạnh từ trên mông đít truyền đến. Cả người hắn đã giống như đằng vân uyên vụ một loại bay ra ngoài. Phúc hạ xuống, đụng tại phía trước không xa trên một cây đại thụ. Nữa chậm rãi chảy xuống. Kia mang theo tử sắc quang mang thân ảnh màu trắng đuổi mà lên. Ngay sau đó, liên tiếp kêu thảm thiết cùng thân thể tiếng va chạm nối gót vang lên. Chết Chu Tiểu Bàn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu tới cực điểm bại hoại. Ta để nhận ra ta để nhận ra ta. Y, ngươi cũng không biết xấu hổ hóa giải ta ở chung một chỗ 3 năm liễu. Ngươi bình thời cũng làm những thứ gì? Không có chuyện gì tự giày xéo ta. Còn bắt ta và ngươi cùng nhau tắm rửa. Y, ngươi tên khốn này. rõ ràng đoán được ta là thiên nhi, có thể biến thành loài người. Mới vừa rồi lại còn sờ ta cái mông. Ngươi không biết con cọp cái mông sờ không được sao? Bà nằm qua. Phì Miêu đối với Chu Duy Thanh tức giận tựa hồ cũng muốn vào giờ khắc này hoàn toàn chút xuống đi ra ngoài giường như. Từng quyền đến thịt. Hướng về phía hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Chu Duy Thanh cũng là phối hợp vô cùng. Hai tay ôm đầu. Tuyệt không phản kháng. Chẳng qua là kia từng tiếng cõi lòng tan nát kêu thảm thiết tuyệt đối có thể tiếng tốt người thương tâm. Người nghe rơi lệ. Thiên nhi túc túc đối với hắn quyền đấm cước đá liếu thời gian nửa nén hương. Này mới ngừng lại được. Kèm theo hô hấp dồn dập. Trước ngực ôm trọn nơi trên dưới phập phồng. Có thể tráng quan. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt lại càng vẻ mặt tức giận. Hiển nhiên nàng còn không có quá đánh đã nghiền. Mà trên thực tế. Nàng mặc dù hung hăng đánh Chu Duy Thanh một bữa. Nhưng mới rồi nhưng hoàn tất cả đều là lực lượng cơ thể đánh mà thôi. Tuyệt không dùng tới một tia thiên lực. Bị đánh Chu Duy Thanh lúc này tựu nằm trên mặt đất. Thân thể co rúc thành một đoàn. Giống như là nấu chín liễu trứng tôm một loại. Dầm gì ở nơi đâu? Rên gì? Thiên nhi tức giận hừ một tiếng. Chiếu vào hắn cái mông chính là một cước. Y, ai u. Chu Duy Thanh nhất thời nhảy lên. Một túng nhảy tựu tránh né đến phía trước một cây đại thụ phía sau. Giống như thiên nhi theo như lời. Người này căn bản là đánh sắm không có. Cái kia một thân da dày thịt béo. Hơn nữa bất tử thần cương bên trong xúc tích. Ở không sử dụng thiên lực dưới tình huống. Muốn thương tổn được hắn cơ hồ là không thể nào. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nhìn hướng thiên nhi. Đánh cũng đánh, đánh cũng đánh. Nhìn ở ta thành thật như thế để đánh phân thượng. Ngươi giận cũng nên tiêu tan sao? Ban đầu nhưng là ngươi chủ động dán lên. Ở trên người của ta cỏ a cỏ. Ta mới chứa chấp miệng của ngươi khi đó ai biết ngươi có thể biến thành nhân loại a. Ngươi là Phì Miêu thời điểm như vậy khả ái. Chủ nhân sờ sờ sủng vật cũng không có gì lớn. Về phần sờ ngươi cách mông chuyện này. Ta phải muốn giải thích hạ xuống. Này cũng không nên trách ta. Ai bảo ngươi thí thí lớn lên như vậy kiều. Như vậy tròn. Vừa nói, hắn còn đàng hoàng không khách khí dùng ánh mắt vô lễ với một chút thiên nhi khác rất tròn bộ vị. Y, khốn kiếp, ngươi nghĩ chết sao? Thiên nhi nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ phải nữa nhào tới. Chương 97 Phì Miêu Thiên Nhi Trung Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh vội vàng ẩn thân ở phía sau đại thụ đừng đánh. Ta nhận thua còn không được sao? Đây cũng là ở quang thải không gian rằm. Vạn nhất đưa tới cường đại đích thiên thú sẽ không tốt sao? Thiên Nhi cười lạnh một tiếng. Nói đừng cho là ta không biết. Ngươi vào lúc này nói ra thân phận của ta. Đơn giản tựu là muốn cho ta giúp ngươi thắng được trận này Thiên Châu Đại Tái. Khác làm nửa rồi, ta mới sẽ không để cho ngươi này tính toán khai hỏa đây. Chu Duy Thanh ai thán nói Phì Miêu, không cần như vậy vô tình sao? Mặc dù ngươi nói cũng không còn sai. Nhưng này là hợp tác cùng có lợi chuyện tình. Thiên nhi hừ một tiếng, nói thiếu gia tới đây bộ. Người nào cho hợp tác cùng có lợi? Chu Duy Thanh lần nữa từ phía sau cây nhô đầu ra, hỏi ngươi nếu không muốn giúp ta, vậy ngươi có tính toán gì không? Nghe hắn này vừa hỏi, thiên nhi ngược lại ngây dại. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh đột nhiên vạch trần liễu thân phận của nàng, làm nàng hiện ra hình người, đánh người này một bữa sau. Nàng mặc dù sảng liễu, nhưng hỏi quyết định của hắn, Thiên Nhi ngược lại mờ mịt. Bởi vì nàng cũng không biết mình có tính toán gì không. Trong lúc bất chợt, một cổ mãnh liệt cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng hắn. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu Chu Duy Thanh đã khám phá thân phận của mình, như vậy sau này mình tựu cũng đã không thể giống như trước như vậy hóa thân phì miêu đi theo ở bên cạnh hắn liễu. Cũng không có thể nữa chui vào trong lòng ngực của hắn, cảm thụ được hắn nhiệt độ cùng tim đập ở đại thủy đặc biệt ngủ chung là có thể tu luyện. Chu Duy Thanh nhìn nàng kia giải ra bộ dạng, thầm nghĩ trong lòng có cửa. Phì miêu, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Ngươi đã không muốn giúp ta, cũng không muốn nói tại sao phải vẫn đi theo ta. Vậy thì làm như ta mới vừa rồi không nói gì quá. Ngươi còn biến thành phì miêu cùng ở bên cạnh ta. Ta bảo đảm sau này nếu không giày xéo ngươi có được hay không? Ừ, Thiên Nhi bị lời của hắn thức tỉnh. Đối với Chu Duy Thanh đề nghị, nàng phát hiện mình dĩ nhiên là cực kỳ động tâm. Nhưng là rất nhanh nàng tự bỏ đi ý nghĩ này. Cả giận nói, ngươi nếu cũng nhận ra người của ta loại thân phận, còn làm sao có thể giống như trước giống nhau? Ngươi đang ở đây nằm mộng ban ngày sao? Chu Duy Thanh cười khổ nói, nhưng là ta không nỡ ngươi rời đi. Cho dù là không có ngươi được lắm nửa phần trợ giúp, ta cũng vậy hy vọng có thể từ trước đến nay ngươi ở chung một chỗ. Người cả đời này nếu như không có đặc thù gặp gỡ lời mà nói, bất quá mấy thập niên mà thôi, mà chúng ta ở chung một chỗ cũng đã có suốt 3 năm. 3 năm qua, ta đã thành thói quen mỗi sáng sớm đứng lên thứ liếc nhìn đúng là ngươi. Cũng thói quen ngươi kia lông xù thân thể tựa sát ở bên cạnh ta cảm giác. Thiên Nhi, ta không thể không có ngươi. Không sai, ta vào lúc này nói toạc thân phận của ngươi, là muốn nhờ lực lượng của ngươi tới tiến hành này Thiên Châu đại tái. Miệng đối với ngươi cũng không có nói lừa gạt ngươi. Ta cũng vậy giống như trước hy vọng tiêu trừ giữa chúng ta ngăn cách. Bởi vì ta nghĩ ngươi có thể vẫn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn cũng không rời đi ta. Hiện vào lúc này vạch trần thân phận của ngươi, vốn sống khá giả, có một ngày ngươi đột nhiên rời đi, ít nhất hiện tại ta còn có tranh thủ ngươi lưu lại cơ hội. Ta biết ở trong lòng ngươi có lẽ ta chỉ là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu vô lại. Nhưng là vô lại cũng có người quyền, vô lại cũng có tình cảm. Năng lực của ngươi ở bên trong có tam đại thánh thuộc tính trung tinh thần thuộc tính sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm cho người mất trí nhớ loại năng lực này. Đến đây đi, dùng ở trên người của ta sao, để cho ta đắc phì miêu chính là Thiên Nhi chuyện này. Nói như vậy, chúng ta không phải có thể giống như trước như vậy tiếp tục ở cùng một chỗ sao? Thật xin lỗi, ta không biết ngươi có như vậy để ý thân phận bị vạch trần. Bất quá, ở ngươi để cho ta mất trí nhớ thời điểm, nhất định phải cho giữ lại mấy năm này chúng ta ở chung một chỗ từng ly từng tí. Ta không muốn đá ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, Chu Duy Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thái nhất phái an tường, toàn thân buông lỏng, không có nửa phần chống cự ý tứ. Thiên thú vô cùng nhiều cảm giác cũng muốn so sánh với loài người bén nhạy. Huống chi là thân là thiên thú kim tự tháp đứng đầu tồn tại thần thánh thiên linh hổ. Thiên Nhi kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn đang nói ra mới vừa rồi những lời này thời điểm. Hoàn toàn là chân tình lộ ra. Hơn nữa, hắn lúc này cũng hoàn toàn là bỏ qua hết thảy phòng ngự. Đang đợi mình cho tiêu trừ trí nhớ. Khốn kiếp. Tên khốn kiếp này. Chẳng lẽ hắn không biết. Hoàn toàn buông tha cho tinh thần phòng ngự đại não bị xung kích sau có thể có sẽ biến thành ngu ngốc sao. Hắn thật như vậy quan tâm ta sao. Không biết tại sao. Lúc này Thiên Nhi chỉ cảm giác mình trong cổ phảng phất ngạnh ở cái gì. Trước mắt Chu Duy Thanh tựa hồ cũng không phải là như vậy ghê tởm liễu. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, Thiên Nhi kính đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Đồng thời hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Nồng đậm kim quang từ trên người nàng chợt bắn ra. Trong nháy mắt đã Chu Duy Thanh thân thể lung bao ở trong đó. Cùng lúc đó, nàng cả người cũng hướng Chu Duy Thanh nhanh chóng đánh tới. Hai đạo tử mang từ Thiên Nhi trong mắt điện xả ra. Vừa lúc chúng mục tiêu một con toàn thân máu đỏ. Từ tán cây thượng đập xuống báo hình dạng thiên thú. Chu Duy Thanh hoàn toàn không có phòng bị thân thể bị nhào lên Thiên Nhi đụng nhau vượt qua Phi Nhi ra. Mà kia chỉ màu đỏ như máu tiểu báo cũng bị Thiên Nhi trong mắt bắn ra tử mang sở chúng mục tiêu. Nhất thời kêu thảm một tiếng. Có thể coi là như vậy. Nó một ít song chân trước. Đã ở Chu Duy Thanh lúc trước sở chỗ đứng thượng để lại hai đạo thật sâu dấu vết. Ở nơi này hai đạo dấu vết trong. Giống như là mới vừa có dòng nham thạch chảy qua một loại. Tản mát ra nồng đậm nóng rực hơi thở. Phanh hạ xuống. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đồng thời té ngã trên đất. Thiên Nhi tựu đụng ngã ở trên người hắn. Chu Duy Thanh bế hợp ánh mắt nhất thời mở ra. Vừa hay nhìn thấy Thiên Nhi kia gần trong gang tấc tử nhãn. Phì miêu a. Không Thiên Nhi, ta không đợi Chu Duy Thanh nói cho hết lời. Thiên Nhi trên mặt đã nhộn nhạo lên liễu hai bôi đỏ ửng. Nàng trước ngực đấy đà đặt ở Chu Duy Thanh trên người. Đó cũng không phải là không có cảm giác. Thân hình chợt lóe. Nàng đã ngược chụp một cách đi ra ngoài. Thân trên không trùng. Kim quang bảo xạ. Một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc rơi vào kia chỉ cầm lên trong mê muội khôi phục như cũ màu đỏ tiểu báo trên người. Nhất thời. Hét thảm một tiếng từ kia màu đỏ tiểu báo trong miệng phát ra. Nó toàn thân cũng tản mát ra liễu nồng đậm màu vàng sương mù. Ngay sau đó Thiên Nhi tựu đã đến nó phụ cận. Bị kim quang trúng mục tiêu sau đích màu đỏ tiểu báo tựa hồ tất cả thuộc tính cũng đại đà chiết khấu. Thiên Nhi hữu trưởng trực tiếp đánh vào liễu nó eo ếch. Nó nhưng căn bản không cách nào né tránh. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Ngay sau đó kim quang bạo xạ. Kia chỉ màu đỏ như máu tiểu báo ở toàn thân một trận kinh lý ở bên trong. Vứt Phi Nhi ra. Lại là một đạo kim quang bạo xạ ra. Tướng thân thể của nó bao phủ ở bên trong. Lần này, nó ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cũng đã ở kim quang kia trung tinh lọc. Chỉ có một quả màu đỏ như máu đích thiên hạch rơi xuống trên mặt đất. Chu Duy Thanh trợn to mắt nhìn vừa mới phát sinh một màn này. Hắn mặc dù biết Thiên Nhi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới nàng lại có thể mạnh đến nước này. Kia chỉ màu đỏ như máu tiểu báo lúc đầu cũng là tôn cấp sơ giai thiên thú. Nhưng ở Thiên Nhi trong tay, Nhưng ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có, cũng đã bị nàng đánh chết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn. Này là bực nào cường hãn thực lực mới có thể làm đến. Vẫn chưa chịu dậy. Thiên Nhi tức giận hướng Chu Duy Thanh nói. Nhưng lúc này nàng kia tử nhãn trung quang mang nhưng hết sức nhu hòa. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Rồi mới từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhìn tựu ở trước người không xa. Nhưng bối đối với mình không chịu nhìn về phía của mình Thiên Nhi. Trong lúc nhất thời. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình của mình có chút mê võng. Không nghi ngờ chút nào ở trong lòng hắn thích nhất đúng là Thượng Quan Băng Nhi. Nhưng là Phì Miêu cũng tốt, Thiên Nhi cũng được. Nhưng làm hắn có một loại khó có thể dứt bỏ đích tình nghi ngờ. Nếu như một nơi ở chỗ này. Như vậy. Hắn nhất định sẽ nói cho Chu Duy Thanh. Cái này gọi là bác ái. Cũng là tất cả nam nhân thói hư tật xấu. Bởi vì sinh lý kết cấu là không cùng. Nam nhân đối với tính khát vọng là nữ nhân gấp 10 lần. Vì vậy, chỉ cần là nhìn thấy me lai khác phái, cũng sẽ khiến nam nhân sinh ra hứng thú. Đó cũng không phải rời tình khác yêu biểu hiện, mà là nam nhân đích thiên tính. Tựa như sở có nam nhân cũng hy vọng mình có thể tam thê tứ thiếp giống nhau. Mỗi người đàn ông nhìn thấy nhiều mỹ nữ, trong lòng cũng sẽ nghiêm sinh ý nghĩ. Lúc này khó mà tránh khỏi. Mà nữ nhân thì tương đối là có thể từ một. Mà cuối cùng hơn. Bởi vì nữ nhân bản thân đối với tính nhu cầu nếu so với nam nhân thấp rất nhiều. Chú trọng hơn chính là tình cảm. Ra khỏi số ít trường hợp đặc biệt ở ngoài. Một loại nữ nhân chân chính yêu một người đàn ông sau. Đại đa số cũng có thể từ một, mà cuối cùng, mà cũng đang bởi vì như thế. Rất nhiều nữ nhân không thể hiểu tại sao nam nhân sẽ có loại này bác ái. Các nàng tướng loại này tùy sinh lý dẫn phát hiện tượng xưng là háo sắc. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như dùng cách này tới đánh giá, Chu Duy Thanh tuyệt đối là háo sắc. Đối mặt mỹ nữ thời điểm, hắn sức miễn dịch sẽ không hạn giảm xuống. Mà Thượng Quan Băng Nhi ưu điểm lớn nhất chính là khắc sâu hiểu điểm này. Vì vậy, rất sớm thời điểm nàng tựu đối với Chu Duy Thanh đã nói. Nàng mặc dù đang toan tính những thứ này, nhưng lại cũng không hoàn toàn phản đối. Chẳng qua là muốn ở trong lòng hắn chiếm cứ là tối trọng yếu địa vị. Đây là thông minh nhất nữ nhân lựa chọn bởi vì. Này dạng nàng có để cho nam nhân của mình cùng nàng ở chung một chỗ hoàn toàn cảm thụ không tới bất kỳ áp lực. Hơn có thể toàn tâm toàn ý đi đến yêu nàng. Vì vậy. Ở Chu Duy Thanh trong lòng. Không người nào có thể thay thế Thượng Quan Băng Nhi địa vị cũng cùng nàng tha thứ có thật lớn quan hệ. Xem ta làm gì. Còn có điểm không cẩn thận. Ai muốn tiêu trừ trí nhớ của ngươi rồi cùng. Chu Duy Thanh mê võng so sánh với. Thiên Nhi nhưng lại càng mờ mịt thất thố. Nàng không nhìn Chu Duy Thanh. Là không biết mình nên như thế nào đi đối mặt hắn. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ở giữa tình cảm. Thiên Nhi vẫn luôn là nhìn ở trong mắt. Nàng vẫn đều không thể làm rõ mình đối với Chu Duy Thanh đến tột cùng là một loại như thế nào cảm giác. Lúc bắt đầu. Chỉ là thuần túy lợi dụng. Nhưng rời đổi theo thời gian. Nàng còn có thể vẫn giữ vững cảm giác như vậy sao? Đáp án không thể nghi ngờ là hủy bỏ. Hôm nay, Chu Duy Thanh mở ra thân phận của nàng. Thiên Nhi chẳng những giật mình, thậm chí còn có mấy phần khủng hoảng cùng không rút. Ở nàng trong tiềm thức, thật ra thì nàng so sánh với Chu Duy Thanh càng thêm e ngại lúc đó cùng hắn chia lìa. Mà Chu Duy Thanh lúc trước theo lời kia phen nói, cũng là thật lớn đả động nàng. Ít nhất nàng hiện tại có thể khẳng định, Chu Duy Thanh đối với mình là có cảm tình. Là dạng gì tình cảm nàng không muốn suy nghĩ. Chỉ cần nhất định là có phần này tình cảm tồn tại. Trong nội tâm nàng tự kiên định rất nhiều rất nhiều. Chương 97 Phì Miêu Thiên Nhi Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh chậm rãi đi tới Thiên Nhi sau lưng thử thăm dò nói Thiên. Nhi, vậy ngươi không sẽ rời đi ta? Nếu không, ngươi hay là biến thành phì miêu sao, giống như trước như vậy, cùng ở bên cạnh ta. Ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào chuyện của ngươi, được chứ? Tốt! Thiên Nhi quay người lại, vẻ mặt giận trách nhìn của hắn hừ, ngươi còn gọi nhân ra phì miêu. Nữa biến thành phì miêu để khi dễ sao? Hắc hắc. Chu Duy Thanh ngô cười một tiếng, ít nhất ngươi biến thành phì miêu thời điểm ta nhưng lấy ôm ngươi ngủ a. Ngươi nếu là cái bộ dáng này cùng ta ngủ ở chung một chỗ, ta 100% là muốn phạm sai lầm. Ngươi. Thiên Nhi nụ cười đỏ thấm, hung hăng liếc hắn một cách, đừng đem ta làm thành ngươi băng nhi đến hoạt động hí. Ta nhưng không có nàng tốt như vậy tính tình. Lấy ngươi thực lực bây giờ, bổn cô nương muốn thu thập ngươi hay là rất dễ dàng. Chu Duy Thanh rất tùy ý giơ tay lên ôm Thiên Nhi bả vai. Nói tánh khí của ngươi có được hay không ta không biết. Dù sao ngươi nhẫn nại lực khẳng định so sánh với băng nhi mạnh hơn. Nếu không, ta giày xéo phì miêu cái mông nhỏ nhiều lần như vậy cũng không còn gặp chân chính phát tác quá. Hắn là rất có tự biết rõ. Nói xong câu đó đồng thời, đã là một không gian bình di sưu một chút nhanh tránh ra. Vừa lúc tránh qua, tránh né Thiên Nhi bay lên một cước. Thiên Nhi mỹ nữ, ta sai lầm rồi. Chúng ta đi thôi, để cho bổn xuất ca tới bảo vệ ngươi. Chu Duy Thanh từ một cây đại thụ sau nhô đầu ra, khuôn mặt cười làm lành nói. Thiên Nhi lúc trước sở biểu hiện hết thảy đã để cho hắn treo lấy tâm trở xuống liếu trong bụng. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Nhi đối với hắn cũng là có cảm tình. Nếu không nghe lời, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tâm tình biến hóa. Trên mặt nàng kia phân lạnh như băng hoàn toàn là giả vờ. Cùng Thượng Quan Tuyết Nhi cái loại nầy phát ra từ trong xương lạnh lẽo hoàn toàn bất đồng. Thiên Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái dễ đi đến dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Đồng thời hướng Chu Duy Thanh vẫy vẫy tay, ngươi tới đây. Chu Duy Thanh vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng không đi, ngươi đây là mỹ nhân kế. Thiên Nhi tức giận nói, kế cách đầu của ngươi, ngươi không phải nói giữa chúng ta có ngăn cách sao? Ta cho ngươi biết ngươi muốn biết những sự tình kia. Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngươi thật muốn ta? Ừ, Thiên Nhi gật đầu. Chu Duy Thanh vui mừng đi tới bên người nàng ngồi xuống, lần này hắn cũng không có thử lại mưu đồ chiếm tiện nghi, mà là giữ vững nhất định khoảng cách ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Thiên Nhi, chờ nàng nói tiếp. Thiên Nhi sâu kín thở dài, nói gặp gỡ ngươi có lẽ là thượng do thiên định sao, cũng có thể là ta trong đời kiếp nạn. Chu Duy Thanh cắt đứt nàng, nói cái gì kiếp nạn, hẳn là diễm ngộ mới đúng. Gặp phải ta đây sao đại xuất ca, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thiên Nhi cả giận nói, ngươi nữa nói loạn ta đừng nói liễu. Chu Duy Thanh lập tức ngậm miệng, còn dùng tay che miệng mình. Trong mắt còn giả bộ là mấy phần vẻ hoảng sợ. Kia khôi hài bộ dạng nhìn Thiên Nhi suýt nữa bật cười. Ta đến từ Tuyết Thần Sơn, ngươi đoán không lầm, ta chính là Tuyết Thần Sơn trực hệ huyết mạch người thừa kế. Phụ thân ta chính là đương kim Tuyết Thần Sơn sơn chủ, được khen là đệ nhất thiên hạ cường giả. Cũng là hiện nay đang biết một vị duy nhất ngày thần cấp cường giả người. Thiên thần cấp ba chữ kia làm Chu Duy Thanh lòng giả ác độc ngoan quý giật mình. Ba chữ kia đại biểu đắc ý nghĩa thật sự là quá cường hãn. Thiên thần cấp cũng chính là thiên châu sư cực hạn, thập nhị song châu. Thiên lực tu vi lại càng đến gần đính đoan tồn tại. Để nhất thiên hạ cường giả, này là bực nào khí phách danh hiệu. Ta ở Tuyết Thần Sơn địa vị tựa như tiểu vu nữ chi cho thiên tà giáo, trầm tiểu ma chi cho huyết hồng ngục, thượng quan tuyết nhi chi cho hảo mưu cung. Chính là kế tiếp nhiệm sơn chủ người thừa kế. Chúng ta Tuyết Thần Sơn nhất mạch cũng không phải là loài người, mà là đương thời cường đại nhất đích thiên thú. Chỉ có tu vi có thể đột phá thiên vương cấp đích thiên thú, hơn nữa thân có linh mạch, mới có hóa thân làm loài người có thể. Chúng ta Tuyết Thần Sơn thật ra thì chính là do những thứ này có hóa thân loài người năng lực đích thiên thú tạo thành. Đây cũng là tại sao những khác mấy đại thánh địa vẫn cùng chúng ta là địch nguyên nhân. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói như vậy. Lần này đại biểu vạn thú đế quốc tới dự thi những người đó, tất cả đều là thiên thú hóa thân rồi. Thiên Nhi lắc đầu. Nói dĩ nhiên không phải là, ngươi cho rằng thiên thú hóa người dễ dàng như vậy sao? Bọn họ chỉ là chúng ta Tuyết Thần Sơn bên ngoài đệ tử, là đến từ vạn thú đế quốc đích nhân loại, nhận được chúng ta Tuyết Thần Sơn chỉ điểm tu luyện. Mà chúng ta Tuyết Thần Sơn nội bộ trực hệ mới là có thể hóa thân làm loài người mạnh nhất thiên thú.